Chương 880, Super Hit Ra Đi Họa Tạp Mặt Tịt Nét. 6 càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, hào quang màu u lam theo cái đuôi gỗ tiểu là một đường hướng vây lưng lan tràn, năng lượng kinh khủng di tán tư phương, không ngừng leo lên khí tức hủy diệt, thậm chí rung động một chút chiến sĩ dị tinh ngây người như phóng, ngay cả chạy trốn đi đều quên rồi theo ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ, đừng bảo là quân đội thả nổ. Liền ngay cả xa xa đám người ý rồn mạn đều thấy được cái này cảnh tượng đáng sợ. Cái này là con ngươi thả nổ trong nháy mắt co rút lại, quả thật là không dám tin vào hai mắt của mình. Quái vật này thân thể vô cùng bền bỉ coi như bỏ qua, chuyện này là sao nữa, cái kia đó là vật gì, ma pháp quái thú này chẳng lẽ biết dùng ma pháp sao? Các đệ tử của cả mạ tạ nghe được tương tự âm thanh, đều là chố mắt nhìn nhau, không lời chống đỡ. Độc tỏ sở trên ánh mắt híp thành một cái hở, hắn mặc dù không có nhận ra được ma pháp chấn động, nhưng là lại cảm thấy đáng sợ nguy hiểm không đúng, đây không phải là ma pháp ỷ rồn mạn kinh hại âm thanh vang lên, phản ứng năng lượng này là hắn lời còn chưa nói hết, cũng chỉ thấy cái kia cổ màu tím lam năng lượng kinh khủng đã xê dịch đến cổ gỗ tiểu lạ lúc này, nó có như nuôi non vây lưng đã sáng lên ánh sáng chói mắt, đem chu vi mấy cây số bên trong đều chiếu sáng, không thể nào quái thú này rốt cuộc. Cỏ vờ gờ lại sắc mặt sáng quét, dựa vào hắn thân kinh bách chiến kinh nghiệm, hắn trong nháy mắt liền cảm nhận được một cổ cực hạn tử vong uy hiếp, nhưng là ngay ta y hắn làm ra bất kỳ động tác gì trước, cổ năng lượng kia đã đột phá đến gỗ tiểu lạ cổ họng, không khí tựa hồ cũng đóng băng rồi. Ngay một khắc này, gỗ tiểu lạ mở ra giữ tận miệng to như chậu máu, lửa cháy đỏ rực dòng lũ theo trong miệng nó bạo bắn ra nhiệt độ nóng bỏng liệt diễm, mang theo khủng bố nguyên tử phóng xạ, lấy hủy diệt vân vân. Khi tức hướng trên mặt đất mấy chục ngàn đại quân thả nổ phụt ra hừng hực gấu đại địa đang run rẩy, hết thể đều đang cháy tại bên dưới hơi thử nguyên tử nhiệt độ mấy trăm ngàn, chỗ đi qua, mà cờ kê là nham thạch vẫn là sắt thép, toàn bộ đều bị hòa tan thành nham thạch cùng nước thép, thậm chí dần dần khí hóa đếm không hết chiến sĩ dị tinh, đều bị liệt diễm trong nháy mắt hóa thành cho bụi, bị chết im hơi lặng tiếng hoa cỏ vỡ gờ là chỉ trốn ra hơn 10m, liền bị nhiệt độ siêu cao liệt diễm đuổi. Theo thân tới, ngay tiếp theo trong tay hắn thanh kia nội chú linh hồn mình hai lưỡi đao, cùng nhau bị trong nháy mắt buốc hơi ẩm ẩm ẩm ẩm hỏa diễm không chút kiêng kỵ hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn, chỗ đi qua vạn vật tất cả đốt hết thể hóa thành cho bụi. Nhìn thấy cái này cảnh tượng như tận thế, cho dù là trải qua thế chiến thứ hai cả Pen America đều là tê cả da đầu, trong con ngươi hiếm thấy toát ra một tia dao động. Ở trước mặt lực tàn phá đáng sợ như vậy, dù là có nhiều hơn nữa siêu cấp binh lính, cũng chỉ là trên ý nghĩa mặt chữ con chốt thí trong nháy mắt cũng sẽ bị quái vật này giết được sạch sẽ không chút tạp chất. Đang lúc này, ý rồn mạn tràn đầy rung động âm thanh truyền tới, quái thú này trong cơ thể lại có phản ứng tụ biến nhiệt hạch nó phun ra ngoài, là mang theo nguyên tử phóng xạ nhiệt độ cao liệt diễm. Ngươi nói cái gì? Nếu như nói quái thú biết phun lửa cho ạ vẹn chờ mang tới là kinh ngạc, ý rồn mạn. Những lời này cho bọn họ mang tới chính là hoảng sợ. Phản ứng tổng hợp hạt nhân là khái niệm gì? Bầu trời mặt trời cũng là bởi vì phản ứng tổng hợp hạt nhân mới có thể phát sáng mà dùng phản ứng tổng hợp hạt nhân nguyên lý chế thành bom hí rộ. Uy lực càng là bom nguyên tử gấp trăm ngàn lần, sao lại thế? Chẳng lẽ quái thú này là một cái sống sờ sờ lò nguyên tử sao? Người khổng lồ xanh hụt bờ rủ sờ trong thanh âm mang theo một tia khô khốc, trong lòng tràn đầy rung động. Chính hắn chính là gệ mạ xạ tuyến sản vật. Nhưng là hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trên đời lại có năng lượng sinh vật nắm giữ phản ứng tổng hợp hạt nhân năng lượng. Mắt thấy hơi thở nguyên tử gỗ tiểu là một đường đi phía trước phun ra mười mấy cây số, đám người cả Pen America còn đã cho là kết thúc, nhưng là, chỉ nghe ý rồn mạn đống nhiên lại không thể tin kêu lên sợ hãi, năng lượng phản ứng còn đang tăng lên, quái thú kia dường như còn phải làm cái gì ạ vẹn chờ mọi người nghe được cả người. Dung một cái. Đem địch nhân đã cháy rủi còn không đủ, quái thú này còn muốn làm gì? Rầm rầm rầm tản ra vô cùng khí tức hủy diệt nguyên tử liệt diễm, theo gỗ tiểu lạ trong miệng to như chậu máu bắn thẳng đến ma ra, sau lưng vây lưng lóe lên ánh sáng càng ngày càng sáng, mà trong cơ thể nó lò nguyên tử, rất nhanh lại đem năng lượng thu phát nhảy lên tới một cái độ cao mới. Đang lúc này, không trung thánh điện số 2 vô số chùm ánh sáng pháo đều đã hoàn thành nhắm vào, rất nhanh, mấy trăm phát kia năng lượng liền nhắm vào gỗ tiểu là thẳng bắn tới. Rầm rầm rầm tinh tế chiến hạm pháo năng lượng uy lực so với bình thường đạn đạo còn mạnh hơn nhiều, đem trên lưng gỗ tiểu là lưng, vác lân đều nổ bị thương rồi. Coi như nó nắm giữ vô hạn tiến hóa năng lực, cũng không khả năng trong nháy mắt liền miễn dịch tổn thương như vậy, mặc dù đám pháo binh này để cho gỗ tiểu lạ bị thương. Nhưng lại nhưng cũng dẫn phát sự tức giận của nó giống nương theo lấy gầm lên giận dữ, trong miệng gỗ tiểu lạ phun ra liệt diễm bắt đầu dần dần co rút lại tập trung, nhan sắc cũng bắt đầu theo màu đỏ vàng hóa thành cùng vây lưng một dạng màu tím lam rất nhanh, nguyên lai mấy thước to hơi thở nguyên tử biến thành, trở nên càng ngày càng thế. Giống như tại cắp quang trong không gãy lịa bắn quang hóa thành nhiệt độ siêu cao tia phóng xạ lưu bạch hoàn thành năng lượng sau khi tập trung, gỗ tiểu lạ chậm rãi ngẩng đầu lên, tia phóng xạ lưu phát ra suy suy quái thành, một đường đem đại địa cắt ra, chế tạo ra một cái sâu không thấy đáy đen nhánh khe rãnh, cuối cùng hướng lên bầu trời quét tới nó nhắm chính xác đối tượng, chính là thánh điện số 2 rầm rầm tại trên 1 triệu độ tia siêu phóng xạ lưu bên dưới, đủ để chống đỡ tiểu hành tinh đụng thánh điện số 2. Liền giống bị nung đỏ đao nhọn cắt ra bơ nhô lên cao bị chém ra rất nhanh, chiến hạm khổng lồ, lại bị miễn cưỡng cắt đi một tảng lớn ầm ầm bị. Cắt cái kia một khối chiến hạm chậm rãi rơi xuống đất, dẫn phát một trận to lớn nổ tung đang nổ trong ánh lửa. À vẻn chờ mọi người ngưng mắt nhìn có như là ma thần sừng sững gỗ tiểu lạ, mỗi một người đều là sắc mặt thảm đạm, trên trán mồ hôi lạnh lạnh rung. Cái này rơi ạ còn là sinh vật quả thực là cái đi lại bom hỉ rổ nhà giấy.